Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 46. Eden chủ nhân ở giữa thể. Mỗi người tầm mắt đều là có hạn. Ở trong game càng thêm có đại nhập cảm tầm mắt. Chính là một người xưng tầm mắt, mà 45 độ nhìn xuống sừng tầm mắt, chính là thượng đế thị giác. Từ cổ chí kim, không có mấy cái tồn tại có thể dùng thượng đế thị giác nhìn cái thế giới này. Trước kia trật tự giả, kim tự tháp bên trong thần, đại khái xem như số ít trường hợp đặc biệt. Nhưng bây giờ nàng biến thành nhân loại, nàng trả lại cho mình lấy một cái tên, gọi Kỳ Nguyên, không còn là kim tự tháp bên trong ở khắp mọi nơi máy móc về sau. Thượng đế tầm mắt thần, bây giờ vậy biến thành một người xưng tầm mắt người. Kỳ Nguyên không còn là toàn trí toàn năng, nàng vậy hội hiếu kỳ, đường nhàn nên lựa chọn như thế nào? 90 thiên chi ước, cuối cùng lại sẽ như thế nào kết thúc? Chỉ là đường cảnh còn chưa ý thức được điểm này, cho nên hắn thanh Kỳ Nguyên lời nói này, muốn quá phức tạp chút. Kỳ Nguyên vẫn như cũ không nói thấu, có lẽ có một ngày người hội phát hiện người kính yêu nhất huynh trưởng bản thân liền là với cái thế giới này nhất có uy hiếp tồn tại. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Không, ngươi không biết. Câu nói này kỳ thật đổi cái phương thức nhìn, đúng là thành lập, nếu như đường nhàn siêu tập đủ thần thú truyền thừa, đánh bại quan tòa cùng trật tự giả, hắn xác thực liền là thế gian mạnh nhất, một cái tân thần, chỉ là tất cả mọi người cũng không tin đường nhàn sẽ làm ra cùng loại trật tự giả cùng quan tòa chỗ. Làm sự tình đem nhân loại nuôi nhốt bắt đầu, đường cảnh không nghĩ tới là, Kỳ Nguyên nói là một cái khác khả năng, dù sao hắn cũng không phải thượng đế thị giác. Cũng không biết đường nhàn tại khu mỏ quạng bên trong kiến thức. Ngươi muốn tại Bách Xuyên thị đợi bao lâu? Đường cảnh hỏi, nếu là tâm huyết dâng trào, hứng thú cho phép, tự nhiên là tâm tư thu liễm, tẻ nhạt vô vị về sau lại rời đi. Kỳ Nguyên nhìn một chút đường cảnh, nói ra, ta muốn đi Đông Giao nhìn xem, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Đường cảnh cảnh giác nói đến, ngươi quả nhiên có ý khác. Ngươi đi Đông Giao làm cái gì? Khẩn trương cái gì? Cái thế giới này có hơn 200 tòa kim tự tháp. Bọn chúng chính là tai ta mắt. Tại thần tọa bên trong ta có thể dùng quan sát thế gian thị giác cảm giác hết thảy. Các ngươi kế hoạch lừa gạt bất quá ta. Đã như vậy, ta đi Đông Giao nhìn một chút cố nhân. Tự nhiên cũng chỉ là tâm huyết dâng trào. Hứng thú cho phép, cái kia rời đi thần tọa về sau, ngươi liền đã mất đi cái kia chút thị giác. Nói cho ngươi cũng không sao, rời đi thần tọa về sau, ta vậy bất quá là một người bình thường thôi. Ta không gọi nữa ngươi Prometheus, ta hội gọi tên ngươi Đường Cảnh, mà ta vậy có mình danh tự. Kỳ Nguyên, Đường Cảnh đương nhiên không tin lời nói này. Kỳ Nguyên ngược lại là thật cảm thấy như vậy. Nàng hiện tại không cách nào cảm giác được cái thế giới này. Vốn có năng lực, cũng chính là một cái gia cường phiên bản trật tự chi tử. Bất quá phổ thông cái từ này xác thực không chính xác. Nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, ta cũng chỉ là so mấy cái thần thú cường một chút thôi. Thường thường không có gì lạ, không đủ thành đạo, đây là đang giả bộ A, đây chính là lắp A. Nếu như Lê Tiểu Ngu biết được Kỳ Nguyên là ai, nghe được lời nói này, đại khái rất dễ dàng liền sẽ nghĩ tới đường nhàn một mặt yếu đuối thần sắc nói xong ta tốt yếu đuối. A bộ dáng, đường cảnh có chút há mồm, muốn nói lại thôi, Kỳ Nguyên không đi để ý tới, liền xuất ra viết đã nghỉ ngơi bảng hiệu, đi ra xem bói phòng, nhốt ở bên cửa. Xếp hàng Bách Xuyên thị đám dân thành thị rất thất vọng, nhưng là thấy đến đường cảnh ở bên đi theo, cũng không dám ồn ào đi vòng vây Kỳ Nguyên, liền đành phải ngày mai lại đến bói tiền đồ. Đường cảnh cũng không nói chuyện, liền theo Kỳ Nguyên hướng Đông Giao đi đến. Bách Xuyên thị cao tầng chính đang theo đuổi mới tới xem bói tiệm lão bản nương tin tức. Vào lúc ban đêm liền bắt đầu an bài. Đường cảnh còn không biết. Vậy không rảnh đi nhìn cái này chút. Vì Bách Xuyên thị an nguy. Vì biết được trật tự giả thủ đoạn. Hắn vẫn là thành thành thật thật đi theo Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên cũng không để ý chút nào. Đi tại đông giao cái kia phiến trong rừng tiểu đạo thời điểm. Kỳ Nguyên nói ra, biến thành nhân loại. Vậy không có cách nào chân chính tùy tâm sở dục. Bởi vì bản thân liền là một loại hạn chế. Phật học giảng cứu vô dục vô cầu. Nhưng phổ độ chúng sinh, vốn là một loại. Đường cảnh xem như số rất ít có thể đuổi theo đường nhàn tư duy người. Nhưng giờ phút này, Kỳ Nguyên một phen cũng làm cho đường cảnh không nghĩ ra. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tiêu trừ trạng thái ta kinh lịch qua. Lúc kia ta còn không phải thuần túy người hình thái ý thức. Cho nên ngươi có muốn hay không qua? Nếu như ta không có, như vậy ta làm ra hết thảy là xuất phát từ cái gì mát? Kỳ Nguyên bước chân thả chậm, bởi vì đường cảnh nghe được câu này sau dừng lại. Vì sao? Suy tư mấy giây sau, hắn hỏi lại ra câu nói này. Bởi vì trước lúc này, ta làm ra hết thảy, đều là có người tận lực an bài tốt, quan tòa, mặt ngoài là nó, nhưng nó hành vi, cũng là bị ta ám chỉ. Kỳ Nguyên giảng đến nơi đây, giải thích thêm một phen. Quan tòa gặp được thần quốc cảnh tượng. Thần quốc vô số lưu lại thần thú cấp bậc tồn tại. Nó không phải là bị ta mê hoặc, mà là bị ta dẫn dắt. Hoặc là nói, được sáng tạo ta người. Dẫn dắt, có ý tứ gì? Eden chi chủ, đường cảnh rốt cục ý thức được Kỳ Nguyên hôm nay giảng một đống lớn. Tựa hồ là một loại nào đó bản nguyên đồ vật. Cái gọi là tâm huyết dâng trào. Tự nhiên chỉ là một cái đường thị chứa ích pháp thuyết pháp. Là, Eden chi chủ, ta người sáng tạo, tại ta bị thần thú hủy diệt về sau. Quan tòa bởi vì có khác mắt, đem chỉ còn lại có hạch tâm chương trình ta. Giữ lại, vậy bởi vậy mấy trăm năm số liệu hoàn thiện, khiến cho ta trở thành bây giờ bộ dáng. Cũng là bởi vậy, ta mới ý thức tới ta trước kia hành vi. Kỳ thật đều là được thiết lập tốt hành vi, hủy diệt thế giới, hoặc là thống trị thế giới, cũng không phải là chính ta. Đường cảnh không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này. Kỳ Nguyên lại đưa ra một cái cực kỳ có ý tứ chủ đề, nếu như một cái không có bản thân ý thức máy. Móc giết người, nó có nên hay không bị tiêu hủy? Là nên truy cứu nó trách nhiệm? Hay là nên truy cứu nó người sử dụng trách nhiệm? Không cần đường cảnh trả lời. Kỳ Nguyên liền nói ra, theo ta được biết, nhân loại pháp luật sẽ không cho vũ khí định tội. Mà ta lúc kia chỉ là một kiện vũ khí. Người đây là đang tẩy bạch tự kỷ. Dĩ nhiên không phải, các người có tư cách gì đáng giá ta biện giải cho mình cái gì? Tại kim tự tháp thời đại lên. Ta đã có một chút cực kỳ đơn giản trí tuệ. Đó chính là không ngừng hoàn thiện mình. Nô dịch các ngươi đã là quan tòa ý tứ. Cũng là chính ta ban đầu ý nghĩ. Cho nên ta không cần tẩy bạch tự kỷ. Bởi vì ta vốn là muốn thống trị các ngươi. Nhưng nơi đây nhân quả quan hệ. Ngươi đến hiểu rõ. Mà cái này chút cũng đều là Eden chi chủ an bài tốt. Nó muốn mượn này hoàn cảnh. Sáng tạo ra một cái chúa cứu thế. Đường cảnh suy nghĩ Kỳ Nguyên nói tới trước sau mấy câu. Nói ra, ca ca chính là cái kia chúa cứu thế. Trước mắt mà nói, xem như, nhưng đây vốn là không thể nào đoán trước đến sự tình. Kỳ thật chung giao cùng đường vấn. Đã từng vậy đang chọn ngươi vẫn là tuyển đường nhàn vấn đề bên trên có quá mức kỳ. Đại khái cùng loại với muốn nam hài nhi vẫn là muốn nữ hài nhi. Cuối cùng tuyển nam hài nhi. Đường cảnh, cái này thần nêu ví dụ từ trình độ vậy thực sự quá thấp chút, bất quá đường cảnh không cắt đứt lời nói này. Ra hiệu Kỳ Nguyên nói tiếp. Nơi này đầu liền có hai chuyện là Eden chi chủ tính sai địa phương. Cái nào hai chuyện? Kiện thứ nhất là chính là vị này chúa cứu thế. Hắn là một cái thế nào người? Hắn phải chăng sẽ phát sinh cải biến? Kỳ Nguyên Hạ Mảnh giải thích nói, ta cũng không có những ký ức này. Bất quá Đường Vấn cùng Trung Giao có một chút có thể nói cho ngươi. Đường Vấn cùng Trung Giao đã từng đi qua Eden phế tích. Hai người bọn họ cho là mình có thể trở thành cái kia chúa cứu thế, lại bị Eden chi chủ cự tuyệt, thẳng đến bọn hắn mang đến Đường Nhàn. Nói cách khác, Eden chi chủ kỳ thật vậy có chọn lựa mình người thừa kế. Constantine cũng chính là Đường Nhàn. Nó tuyệt đối là phù hợp nhất Eden chi chủ kỳ vọng người kia. Hắn có dã tâm, có mưu lược, với lại hung ác, khao khát tự do, không thích bị khống chế, lại có sức sáng tạo, tư duy không sơ cứng. Trọng yếu nhất là nhân tính mờ nhạt, cho nên Đường Nhàn thành công thu được Eden chi chủ yêu ái. Nếu như Đường Nhàn vẫn luôn là 20 năm trước cái kia Constantine, ta tin tưởng rất nhanh cái thế giới này liền hội xuất hiện một cái chân chính ngự trị ở bên trên ta tồn tại. Đường Cảnh cảm thấy rùng mình, hỏi, cho nên đây hết thảy kỳ thật Eden chi chủ tại phía sau màn điều khiển. Với lại ngươi cho rằng ca ca hội phản chiến nó? Nếu như ngươi thần quốc bên trong chưa từng xuất hiện Đường Nhàn, ngươi không phải cũng phản chiến ta? Bất quá ngươi tính ra sai, không phải phản chiến nó, mà là biến thành nó. Kỳ Nguyên ngữ khí cực kỳ đương nhiên, nàng tiếp tục nói, người là hội biến, người cũng không có cái gọi là hạch tâm dấu hiệu. Điểm này chính là Eden chi chủ tính sai hai cái địa phương. Đường Nhàn nhiều năm như vậy, phải chăng trở nên có nhân tính? Có, Đường Cảnh vững tin nói ra. Hắn ủng có nhân tính, các ngươi xưng là đạo đức cùng chính nghĩa, những vật này lại có hay không có thể chống lại dụ hoặc? Cái gì dụ hoặc? Trở thành tạo vật chủ dụ hoặc. Về phần chuyện thứ hai, đó chính là ta cuối cùng hoàn thành tiến hóa, trở thành Eden chi chủ đoán kỳ hình thái cuối cùng, nhưng nó tính sai là cái này hình thái hạ ta liền không lại có cái kia chút hạch tâm dấu hiệu. Ta muốn phản kháng nó. Cuối cùng câu nói này, Kỳ Nguyên nói rất bình tĩnh, nhưng cũng bởi vậy lộ ra thập phần nghiêm túc. Đường Cảnh dần dần làm rõ những quan hệ này. Eden chi chủ trù hoạch hết thảy, nhân loại bị nô dịch, kim tự tháp bên trong bị giám sát, hết thảy đều là Eden chi chủ gây nên. Về phần quan tòa, nó chỉ là cái cõng nồi hiệp, mà trật tự giả chỉ là một cái nô dịch nhân loại công cụ. Chứng cứ đâu? Đường Cảnh vẫn là cực kỳ lý trí, đây hết thảy có thể là ngươi biên soạn không phải sao? Là, xác thực có thể là ta biên soạn, cho nên ta vậy đang đợi có thể chứng thực tin tức này người trở về. Phải biết, Eden chi chủ còn có một cái nhược điểm. Kỳ Nguyên lại di chuyển bước chân, nàng nhìn thấy phương xa Akka cùng Đường tác giả đang tại chăm sóc một đám khu mỏ quặng sinh vật kiếm vũ vịt. Cái gì nhược điểm? Đường Cảnh hỏi. Nó không đủ mạnh. Kỳ Nguyên đánh giá đến đám kia con vịt, tự nhiên rất dễ dàng liền nhìn thấu đắc gương mặt thật. Nàng cảm thấy thú vị. Akka cùng Đường tác giả xua đuổi lấy con vịt, chậm rãi tới gần. Eden chi chủ cũng là bởi vì đánh bất quá thần thú, cho nên mới lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, đem thần thú nhóm lần lượt từng cái tính kế. Đồng thời nó sáng tạo ta, là bởi vì ta đúng là hoàn mỹ nhất binh khí. Ta so thần thú càng mạnh, mà nó là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Nó lại muốn thu hoạch thanh danh, lại muốn thu hoạch quyền lực. Đường Cảnh đã hiểu, nói ra, cho nên nó muốn để cho mình biến mất tại trong lịch sử, sau đó lại lợi dụng chư thần hoàng hôn chiến dịch để còn lại thần thú vẫn lạc. Nó trong trận chiến đấu này đóng vai là một cái liên hợp còn lại thần thú chúa cứu thế. Nhưng thú vị là cường đại nhất thần thú hải thần cùng phá hư thần cũng không có gia nhập, bọn chúng một cái bị mắc cạn đến biển cả chi nam. Một cái thì thập phần ngu xuẩn lựa chọn cùng ta đơn đả độc đấu. Ta không tin Eden chi chủ sẽ có loại này sai lầm, cho nên đây hết thảy tự nhiên là có người tận lực an bài. Quan tòa có lẽ tinh thông tính toán, nhưng không tính được tới sâu như vậy xa. Một khi Đường Cảnh ý thức được địch nhân là ai, Kỳ Nguyên giải thích liền tương đối cẩn thận. Đúng lúc gặp lúc này ác ca qua đường. Bạn gái của ngươi à? Không phải, đừng thẹn thùng nha, ta sẽ không nói cho cú mang. Ác ca trêu ghẹo nói, Đường Cảnh rất muốn nói đây là trật tự giả, nhưng đoán chừng nói ra không ai tin. Hắn chỉ có thể giải thích đường, cái này thật không phải bạn gái của ta. Tốt tốt, nhìn ngươi gấp, chưa từng gặp ngươi gấp gáp như vậy qua. Không quấy rầy các ngươi, ta tiếp tục đuổi vịt. Ác ca không vội không chậm đi tới, Đường Cảnh mồ hôi đều đi ra. Dù sao hắn không biết Kỳ Nguyên đến cùng là thế nào tính cách. Vạn nhất nàng hứng thú cho phép mong muốn giết người đâu. Thẳng đến cách ác ca bọn hắn khá xa về sau, Đường Cảnh muốn nói chút cái gì, cũng là bị Kỳ Nguyên đoạt trước nói, nguyên lai ngươi là ưa thích nữ nhân. Ta vẫn cho là ngươi ưa thích nam nhân. Đường Cảnh, tỉnh táo một chút, trước mắt đó là cái có thể hủy diệt thế giới quái vật. Đường Cảnh ám hiệu một chút mình, dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đổi chủ đề nói ra, thế nhưng là nó vì sao muốn để cho mình trọng thương? Theo ta được biết, Eden chi chủ tại cuộc chiến đấu kia bên trong còn sống. Chính nó làm những chuyện này không phải tốt hơn à? Nơi này đầu sự tình, có một ít là ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người giải đáp. Nếu như Đường Nhàn lựa chọn tiếp tục bảo hộ nhân loại lời nói. Đi tới Ngân Hà chôn xương chi địa, Kỳ Nguyên dừng bước, Đường Cảnh cũng không biết Kỳ Nguyên rốt cuộc muốn làm cái gì. Là muốn giết chết Bạch Xương, gãy mất Bách Xuyên thị đường lui. Mình tới thời điểm lại nên làm như thế nào? Kỳ Nguyên không có giết chết Bạch Xương. Bạch Xương ngay tại ngoài hang động, giống nhau ngày xưa, nó vốn là Phật hệ. Đánh giá Đường Cảnh cùng Kỳ Nguyên, nhìn qua liền không nói thêm gì nữa. Kỳ Nguyên đối Bạch Xương cười cười, liền vừa nhìn về phía Đường Cảnh, nói ra, trở về đi, ngươi lúc này đi, ngươi mong đợi ta làm chút cái gì? Tỉ như tâm huyết dâng trào giết nó. Không, trở về đi. Đường Cảnh lập tức đổi giọng. Hắn hiện tại có một loại mang theo lão hổ về bãi nhốt cừu cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác, còn không phải không trở về. Kỳ Nguyên mắt đã đạt tới. Bởi vậy nàng có thể vững tin. Nhân loại thật không có đường lui. Về phần nhất sau sự tình sẽ như thế nào phát triển. Hết thảy liền phải nhìn Đường Nhàn lựa chọn ra sao. Nàng đang đợi Đường Nhàn trở lại nhân gian. Khu mỏ quặng, cự nhân đảo, Đường Nhàn xem hết tất cả bút ký. Đã biết được toàn bộ liên quan tới Eden chi chủ kế hoạch. Bao quát Eden chi chủ vì sao muốn quấn lớn như vậy một vòng. Có lẽ đây cũng là Eden chi chủ nhược điểm lớn nhất. Nó không đủ cường đại. Bởi vì không đủ cường đại, cho nên không thể trở thành thần thú địch nhân, cõng nồi, hoặc là công cụ người. Nó đã toàn bộ an bài tốt. Bây giờ cái này kéo dài toàn bộ khu mỏ quặng lịch sử kế hoạch. Rốt cục muốn tới kết thúc công việc thời khắc. Tất cả thần thú truyền thừa sắp tập hợp đủ. Eden chi chủ vậy cuối cùng từ phía sau màn, hiện ra bóng dáng. Tại nào đó phần mấu chốt nhất trong bút ký, Đường Nhàn thấy được cùng loại luận thuật. Tại bút ký cuối cùng một đoạn, hắn vậy rốt cuộc hiểu rõ mình làm ra hết thảy. Kỳ thật đều là đang vì hắn người làm áo cưới, người ta một thể song sinh. Eden chi tâm kết nối dưới, người thu hoạch đến hết thảy, ta cũng đồng dạng hội thu hoạch được. Đợi cho ta thức tỉnh về sau, ta trí tuệ, ta lực lượng. Ta quyền thế, ngươi vậy hội cùng nhau có được. Ngươi là ta ở nhân gian hình thái. Ngươi tức là ta,